Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, trong biển tinh linh. A, chấm ngoặc kép, liên tục 3 tiếng kêu thảm thiết, để Đông Phương Mặc tâm thần chấn động lên. Trước mắt, Tuân Ngôn Phong, Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng, vùng đan điền là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Mà cái kia hung thú đã hấp thu bọn hắn linh khí. Quay người mà đi. Cái này, các ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cũng nhịn không được nữa. Lập tức nhảy xuống chiến xa. Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du thụ thương quá nặng. Con mắt đều không có nhắm lại. Cứ như vậy đã mất đi sau cùng một tia khí tức. Hắn đều không tiếp tục nghe bọn hắn nói câu nói trước. Mà Lãnh Băng, trong ánh mắt thần thái cũng dần dần xói mòn. Mạc, nguyên lai ngươi thật hối hận. Chấm ngoặc kép, một câu không cam lòng lời nói đều còn chưa nói hết. Cứ như vậy chết tại Đông Phương Mặc trước mặt. Các ngươi đến cùng là ai? Liền xem như tâm trí như hắn. Mắt thấy ba người này liền xem như đã mất đi khí tức. Vẫn là nguyên bản dáng vẻ. Đông Phương Mặc luống cuống. Hắn không biết những người ở trước mắt là thật là giả. Hắn chỉ biết là, bọn hắn đều chết tại trước mặt mình. Chủ nhân, ngươi chuyện gì xảy ra? Đây là huyễn tượng cấm chế. Ngay tại Đông Phương Mặc ôm thật chặt Lãnh Băng, quỳ gối mình thân mật nhất hai cái huynh đệ trước mặt thời điểm. Mùi Dương Linh Châu mở miệng. Đông Phương Mặc thần trí giống như đột nhiên bị gõ một cái. Nhưng là thương tâm vẫn là khó mà tránh khỏi. Trong tay vẫn như cũ ôm Lãnh Băng. Là chân thật như vậy. Chủ nhân, người biết rõ đây là huyễn tượng cấm chế. Vì sao còn muốn cho dòng suy nghĩ của mình như thế ba động? Mùi Dương Linh Châu không có trước đây trêu tức. Chỉ là như vậy nghiêm túc nhắc nhở chủ nhân của mình. Con cừu nhỏ, người không biết bọn hắn đối với ta ý nghĩa. Tại ta trước đây sinh mệnh. Tu luyện trên con đường này, rất gian nan, rất cô độc, là các nàng cho ta ấm áp, để ta cảm giác, ta có bạn đường tương bối. Cho nên, trước mắt bọn hắn, mặc kệ là thật là giả, ta đều sẽ thương tâm. Đông Phương Mặc vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, con mắt chua xót, Mùi Dương Linh Châu cũng không biết nên nói cái gì. Linh trí của hắn vẫn để ý giải không được tình cảm. Chủ nhân nói lời lại là khó hiểu như vậy. Hắn chỉ có thể không nói. Lãnh Khốc nam nhân vô tình. Không biết từ chỗ nào. Truyền đến một câu. Mang theo tình cảm phức tạp. Không biết là lửa giận vẫn là khen ngợi. Lại hoặc là đều có. Ai? Đông Phương Mặc ngẩng đầu. Lại không thấy gì cả. Trước mắt. Vẫn như cũ là ba cái thi thể. Còn có cái kia quen thuộc chiến xa. Đột nhiên ở giữa. Trước mắt lại một lần lưu quang chớp động, Đông Phương Mặc một đôi tay nghĩ phải bắt được vừa rồi cảm giác. Nghĩ phải bắt được vừa rồi ba người thi thể, nhưng là biến hóa lại quá nhanh, không có nửa điểm vừa rồi khí tức. A, chấm ngoặc kép, một tiếng nữ tử thét lên, mang theo vô cùng hoảng sợ. Thuận thanh âm nhìn sang, Đông Phương Mặc tâm đều muốn nhảy ra ngoài, dĩ nhiên là Đới Ngữ Nhu. Nhu Nhi, ngươi chấm ngoặc kép, biết rõ là huyễn tượng cấm chế. Nhưng là lần này, Đông Phương Mặc lại không muốn lưu lại tiếc nuối. Hắn quá tưởng niệm hắn Nhu Nhi. Mặc, cứu ta. Chỉ thấy Đới Ngữ Nhu hai chân quỳ gối một chỗ. Hai tay cũng phục trên đất trên mặt lộ ra vạn phần hoảng sợ. Khi nhìn đến Đông Phương Mặc một sát na kia, trong mắt liền có hy vọng. Hướng về phía hắn kêu cứu. Khi Đông Phương Mặc bước một bước. Mới phát hiện, chẳng trách Đới Ngữ Nhu dạng này hoảng sợ. Nguyên lai, bọn hắn giống như đứng tại một cái thủy tinh làm thành trên đài cao. Chỉ bất quá, cái này đài cao quá hơi bị lớn. Một chút đều nhìn không thấy bờ. Nhưng là, dưới chân cái này thủy tinh bình đài tựa hồ quá mỏng. Cũng không thể tiếp nhận trọng lượng của bọn hắn. Bởi vì Đông Phương Mặc cái này vừa cất bước. Dẫn đến dưới chân nháy mắt liền có rạn nứt. Mặc dù cái này rạn nứt cũng không có rất nhanh riêng, nhưng là cũng tuyệt đối khiến người sợ hãi vô cùng. Xuyên thấu qua cái này thủy tinh bình đài, dưới chân chính là vực sâu vạn trượng, mà trong thâm uyên là làm người kinh khủng nham tương. Đột ngột, Đông Phương Mặc muốn vận dụng linh khí. Dù sao người tu luyện trong hoàn cảnh như vậy ngự không phi hành còn là tuyệt đối có thể làm được tự vệ, nhưng là mùi dương linh châu giống như thật có thể cảm nhận được Đông Phương Mặc dị động. Chủ nhân, người nghĩ phải thất bại trong gang tấc sao? Người cũng đừng quên, người nếu là vận dụng linh khí, người liền không khả năng tiến vào cái kia truyền tống cấm chế. Rốt cuộc không thể gặp được Tử Vân. Người làm sao cùng ngươi cổ nạp kỳ bàn giao? Đông Phương Mặc xúc động lập tức bị hiện thực tạt một chậu nước lạnh, hắn cắn chặt hàm răng, răng đều sắp bị cắn nát. Ta không thể cứ như vậy mắt thấy Nhu Nhi. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nói không được nữa. Vừa rồi hắn không phải cũng là mắt thấy ba người kia kết quả sao? Chủ nhân, đừng quên ngươi ở nơi nào. Nàng làm sao lại không có thể vận dụng linh khí? Làm một người tu luyện, vì cái gì còn muốn ngươi đi cứu? Mùi dương linh châu dù sao không hiểu tình cảm, cho nên cái này huyễn tượng cấm chế đối với hắn mà nói. Bất quá là huyễn cảnh, không thể xúc động hắn cái gì. Nếu không ngươi hỏi nàng một chút. Đông Phương Mặc bờ môi động mấy lần, cuối cùng, vẫn là nhíu nhíu mày. Hắn tâm có chút run rẩy. Hắn xưa nay không từng hoài nghi tới đới ngữ Nhu. Nhu Nhi, ngươi thử một chút vận dụng linh khí bay tới. Ta tiếp lấy ngươi. Đới ngữ Nhu trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Mặc, ta thụ thương, nội thương rất nghiêm trọng. Bằng không, ta cũng sẽ không bị để ở chỗ này. Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện. Đới ngữ Nhu khí tức 10 phần không ổn định. Tu vi giống như cũng không có cảm giác. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn hít sâu một hơi. Nhu Nhi, đừng sợ, đừng nhúc nhích. Đông Phương Mặc liên thanh an ủi. Dưới chân cũng không có xúc động cất bước. Không phải hắn còn cố kỵ cái gì huyễn tượng cấm chế, mà là cứ như vậy tiến lên, rất có thể liền để cái này thủy tinh bình đài trực tiếp vỡ vụn. Đới ngữ Nhu giờ phút này trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Không biết là bởi vì sợ vẫn là cái này nóng rực hoàn cảnh. Mái tóc đều dính trên mặt, nhưng là đang nghe Đông Phương Mặc về sau, liều mạng gật đầu, muốn để cho mình bình tĩnh trở lại. Mặt của nàng bên trên rõ ràng viết, tin ngươi. Đông Phương Mặc tâm thật động, hắn cảm thấy chịu không được cái này dụ hoặc. Nếu để cho vừa rồi một màn kia trước mặt mình tái diễn một lần, mà lần này, chết ở trước mặt mình chính là đới ngữ Nhu, hắn cảm thấy mình sẽ sống không nổi. Nhu Nhi, ta quá khứ, không cần phải sợ, bất kể như thế nào, ta giúp ngươi. Cuối cùng, Đông Phương Mặc vẫn là không có khắc chế tình cảm của mình. Vừa rồi đã bỏ qua một lần, lần này, hắn không muốn lại thụ loại kia tê tâm liệt phế cảm giác. Liền xem như tiếp nhận lại chuyện đau khổ hắn cũng nguyện ý. Đó bất quá là đối với thân thể tàn phá, như Đông Phương Mặc dạng này tâm trí, cũng có thể nói thành là một loại rèn luyện, nhưng là loại này thương tâm, là hắn nói cái gì cũng chịu không được. Nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, đới ngữ Nhu giống như lộ ra một loại vẻ mặt nhẹ nhõm. Mặc, liền xem như rơi xuống, người cũng nguyện ý bồi tiếp ta sao? Đông Phương Mặc gật đầu dứt khoát, nguyện ý. Giống như liền ngay cả hai người nói chuyện sóng âm cũng có thể làm cho cái này thủy tinh bình đài chịu ảnh hưởng, cho nên, cái kia dạn nứt dĩ nhiên không quy tắc lan tràn ra. Còn kèm theo một loại thanh âm rất nhỏ, có thể thanh âm này dù cho rất nhỏ, nhưng vẫn là để người cảm thấy như vậy chói tai. Đông Phương Mặc cũng ép xuống thân thể, để cái này thủy tinh bình đài sức thừa nhận tận lực phân tán. Đông Phương Mặc dùng cả tay chân bò tới đới ngữ Nhu bên người. Mà đới ngữ Nhu cũng liều mạng muốn xích lại gần Đông Phương Mặc. Hai người tất cả đều như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Thật giống như phổ thông nam nữ. Xông phá tất cả ngăn trở. Nghĩ phải gian nan dắt tay dáng vẻ. Nhu Nhi, khi Đông Phương Mặc bắt lấy cái kia mềm mại không xương tay thời điểm, một trái tim giống như rơi xuống đất. Mặc kệ hoàn cảnh là cỡ nào nguy hiểm, nhưng là để hắn tâm không cảm thấy phiêu diêu. Mực, đới ngữ Nhu càng là chăm chú tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực. Ta nhớ ngươi, Ngươi không biết ta có mơ tưởng ngươi. Ta biết, Nhu Nhi, ta cũng mỗi giờ mỗi khắc không nhớ tới ngươi. Đông Phương Mặc xưa nay sẽ không nói những này buồn nôn. Nghe được người khác dạng này lúc nói, hắn luôn luôn chẳng thèm ngó tới. Nguyên lai, là bởi vì hắn không có gặp được đúng người mà thôi. Đối với Đới Ngữ Nhu nói ra lời như vậy, hắn căn bản không cảm thấy có buồn nôn cảm giác. Răng rắc, chấm ngoặc kép, hai người dưới thân cái kia thủy tinh bình đài đang không ngừng phát ra thanh âm như vậy. Cái kia vết rạn dần dần từ thưa thớt đạo tinh mịn, mà có nhiều chỗ đã vỡ tan, nhỏ bé mảnh vỡ rơi xuống, rơi vào nham tương thời điểm, chỉ là trong nháy mắt sáng tỏ hỏa hoa, sau đó liền không còn có cái gì nữa, biến thành nham tương một bộ phận. Chúng ta muốn rơi xuống. Đới Ngữ Nhu khuôn mặt nhỏ lộ ra phức tạp biểu lộ. Chỉ cần có ngươi ở bên người, rơi xuống liền rơi xuống đi. Đông Phương Mặc nói cùng với bình tĩnh, thật giống như đây là một chuyện rất bình thường. Oanh, xoạt, chấm ngoặc kép, như thế lớn một mảnh thủy tinh bình đài, nháy mắt liền biến thành một đống nhỏ bé mảnh vỡ, đem Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu bao khỏa lại với nhau. Đông Phương Mặc đưa tay, vuốt ve Đới Ngữ Nhu cái kia như cũ như là mỡ đông gương mặt. Người vẫn là như vậy xinh đẹp. A, chấm ngoặc kép. Đới Ngữ Nhu bị Đông Phương Mặc câu nói này cho làm cho cười. Đều quên hai người là tại tuyệt đối vật rơi tự do tốc độ. Ngươi còn có tâm tư quan tâm ta cái này. Ngươi vì cái gì không sử dụng linh khí của mình tới cứu ta, mà là muốn cùng ta cùng nhau dạng này đến rơi xuống. Bởi vì ta đáp ứng người khác, đến nơi này muốn đi một cái 10 phần địa phương bí ẩn. Không có thể vận dụng linh khí cùng lực lượng thần thức. Nhưng là thấy đến ngươi, ta không muốn chỉ lo thân mình, cho nên, biện pháp duy nhất chính là bồi tiếp ngươi. Đông Phương Mặc thản nhiên nói, trước mắt Đới Ngữ Nhu lộ ra một loại tán dương biểu lộ. Cái biểu tình này để Đông Phương Mặc đột nhiên có một loại cảm giác khác thường. Cái biểu tình này, tuyệt đối không phải Đới Ngữ Nhu có thể có. Ôm Đới Ngữ Nhu đôi cánh tay cũng lập tức buông ra. Người đến cùng là ai? Nữ tử trước mắt có chút dương môi. Ngươi cho rằng ta là ai, ta chính là ai? Chẳng lẽ ngươi không phải một mực gọi ta Nhu Nhi sao? Đông Phương Mặc lập tức đẩy ra nữ tử trước mắt. Mặc dù cùng Đới Ngữ Nhu giống nhau như đúc, nhưng là Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng cảm giác được. Nàng tuyệt đối không phải Đới Ngữ Nhu. Ngươi đến cùng là ai? Thiên biến vạn hóa, trong biển tinh linh, chính là hình dung ta. Ta có thể thăm dò ngươi đáy lòng đồ vật, chỉ cần ngươi có tình cảm. Nữ tử tiếng cười mang lên trên một chút băng lãnh vị nói. Trước đó ba người kia cũng là ta, liền xem như 100 cái, cũng chỉ có ta một cái. Nữ tử tiếp tục cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.